chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841 bị thần khí ghét bỏ. Chương 841-1841 bị thần khí ghét bỏ hoàn toàn đều không cần chính mình đi khắc khổ tu luyện. Dựa vào thân phận của nàng là có thể đủ mịch tập rất nhiều người, yêu tộc nhiều ít tài nguyên đều dùng để bồi dưỡng nàng này tương lai yêu vương bệ hạ, mà nàng cũng thói quen này đó, hiện tại bỗng nhiên nghe Tư Đồ Phong vừa nói, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đích xác, tu luyện một đường dựa vào là tự thân, mà không phải ngoại lực nàng muốn quật khởi. Sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên kiên định lên, nàng bắt đầu cưỡng chế tính dùng chính mình yêu lực tiến vào Côn Luân Kính. Cùng nó câu thông, tránh ra. Chết nữ nhân, ta không cần làm một nữ nhân pháp khí. Nhanh lên thả ta đi. Đột nhiên, một cái non nớt đồng âm ở nàng trong đầu vang lên, vẫn là cái tiểu nam hài thanh âm, nàng không khỏi kinh ngạc một chút, ngay sau đó đáy lòng vui vẻ, dùng tinh thần lực cùng nó câu thông nói. Tiểu thí hài, mắng ai chết nữ nhân đâu? Lão nương chính là yêu tộc công chúa, không phải bình thường nữ nhân, thì tính sao? Ta là nam hài tử, không cho nữ nhân làm pháp khí. Nha tương đương, còn tuổi nhỏ, còn đại nam tử chủ nghĩa. Ai dạy ngươi có này đó tư tưởng? Sinh ra liền có, đừng nhiều lời, làm chủ nhân của ta ngươi không đủ tư cách, còn không mau thả ta. Tới, nói, lão nương như thế nào liền không đủ tư cách quăng một cái. Ngươi là nữ nhân, ngươi không có tiểu dây dây ngươi liền không đủ tư cách. Ta sao có thể tùy ý một nữ nhân bao trùm ở ta phía trên? Truyền ra đi không phải phải bị cười đã chết. Phốc, ngươi một cái mới ra thế thần khí. Ai biết ngươi a, còn có thể bị cười chết. Này ngươi liền không hiểu. Chúng ta thần khí còn chưa xuất thế là lúc đều có câu thông. Chờ bọn họ đều ra tới. Biết được chủ nhân của ta là một nữ nhân. Khẳng định sẽ khinh thường ta. Cho nên ngươi chạy nhanh đã chết này tâm đi. Khả năng sao, thượng cổ 10 đại thần khí chi nhất. Thật vất vả tới tay, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi. Ha ha, nếu không phải ngươi nam nhân ở, ngươi phụ vương mẫu hậu ở, ta sớm chạy lạp. Vấn đề là đều ở a. Chạy kết cục cũng là bị trảo trở về, cho nên ta không ngốc. Ta này không phải ở ra sức thuyết phục ngươi sao? Ngoặc kép, nhì mà rõ ràng là ta tại thuyết phục ngươi a. Bị một cái thần khí thuyết phục buông tha nó. Không xứng có được nó, cũng là đủ rồi, Trần Thanh Thanh hỏa khí sát liền trướng lên đây. Vung thật dài đầu tóc nói, lão nương chính là thiên giới đệ nhất mỹ nữ, ai dám chê cười ngươi, ta như vậy nhan giá trị cao lớn thượng mỹ thiếu nữ. Có thể xem thượng ngươi là phúc khí của ngươi, tiểu thí hài, đừng sinh ở phúc trung không biết phúc hảo sao, thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ. Ngươi khoác lác đi, ngươi liền nhìn không tới ta mặt, ngươi đem ta cầm lấy tới. Chiếu, Trần Thanh Thanh lập tức làm theo, nhưng trong gương xuất hiện không phải nàng tuyệt thế tư dung, mà là một con màu xanh lá chim chóc. Côn Luân Kính lập tức cười ha ha ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, một con chim nhì cũng dám tự xưng là thiên giới đệ nhất mỹ nữ, mẹ nó. Người này gương không chiếu nguyên hình thành không? Không có biện pháp, ngươi là yêu, ta chiếu ra tới chính là ngươi nguyên hình, vậy ngươi chính mình liền không trường đôi mắt sao? Nhìn không tới ta tuyệt thế dung nhan sao? Không có, ta chỉ xem tới được ta chiếu đến đồ vật, vậy không có cách sắc dụ này một cái con đường không thể thực hiện được. Trần Thanh Thanh trong mắt xoay chuyển tạc mau nói. Cái kia gì? Ngươi có hay không đặc biệt thích ăn đồ vật? Ngươi cảm thấy ta một cái thần khí, có thể ăn cái gì sao? Kia, hấp thu tiên lực đâu? Thần khí cũng là yêu cầu thăng cấp đi. Cục đá, phốc, ngươi ăn cục đá, không, là hấp thu trên tảng đá tiên lực, luyện hóa, tựa như ngươi biết đến. Thần khí cũng là yêu cầu thăng cấp, lựa chọn một cái cường đại chủ nhân, có thể hộ được ta. Không cần ta luôn là đổi chủ nhân, đi theo ta bảo đảm ngươi cả đời đều không cần đổi chủ nhân, ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phụ vương mẫu hậu, cho ta một ít chúng ta yêu tộc thừa thải cục đá tới. 7 mau thai, ta trong ngăn tủ còn có 2 viên, cũng bưng tới, yêu vương yêu hậu lập tức đi làm. Chỉ chốc lát sau, những cái đó mang theo xung tục tiên khí cục đá, liền đem côn luân kính cấp mai một côn luân kính hỏng mất nói. Xú nữ nhân, người đây là dùng tiên khí tạp ta sao? Không tồi, đi theo lão nương, quản no tương đương, liền tính quản no lại như thế nào? Dựa vào thực lực của ngươi, hộ được ta sao? Kia chỉ là tạm thời mà thôi. Ta mới vừa hóa hình, thực lực đích xác không thế nào. Nhưng ngươi liền biết ta về sau cũng là như thế này. Kia nhưng nói không chừng, dù sao thần khí xuất thế, mọi người đều cướp muốn, ta có thể vì chính mình chọn tuyển một cái cường đại chủ nhân. Vì sao phải ngươi này thùng cơm? Ta đi, sĩ khả sát bất khả nhục a. Nàng như thế nào liền thành thùng cơm? Ta đây nếu là càng không chịu buông tha ngươi đâu. Nàng ngữ khí bắt đầu trở nên không tốt tới, ta nói ngươi nữ nhân này. Lại bức ta, liền tạp ngươi, ngươi điên rồi, ta chính là thần khí. Ngươi dám tạp sẽ khiến cho nhân thần cộng phẫn hảo sao? Ngươi hẳn là biết, nếu không phải ta nam nhân cho ngươi cứu trở về, ngươi hiện tại cũng đã rơi vào rồi một cái ma tộc. Nữ nhân trong tay, ngươi là tiên khí, cuối cùng lại phải bị luyện hóa thành ma khí. Ngươi cảm thấy rơi vào trong tay ta hảo đâu? Vẫn là cái kia ma tộc nữ nhân. Nôn, miễn bàn kia nữ nhân. Ta bị nàng đụng vào một chút, ta liền tưởng phun, ngươi một cái tiên khí miệng đều không có. Như thế nào phun, không cần xem thường tiên khí cũng là có linh thức, các ngươi nhân loại yêu loại có thể cảm giác đến đồ vật. Chúng ta đều có thể cảm giác được đến kia vừa lúc. Nhị tuyển một, tuyển nàng vẫn là tuyển ta. Đều không chọn, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta rất tò mò, người nam nhân vì sao đoạt ta, lại không thu ta, thế nào, người nhìn chúng hắn cái này chủ nhân. Không tồi, ta trong ảo tưởng chủ nhân, chính là hắn như vậy, cả người đều lộ ra cảm giác thần bí, giống như là một tòa bảo tàng giống nhau, ha ha. Không nghe thấy nhân gia có thần khí sao? Hắn lại không phải dưỡng không sống hai cái, hắn là ta nam nhân. Người cùng ta cùng đi theo hắn có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có, hắn có thể nguyên vẹn bảo hộ ta, phát huy thực lực của ta. Người khẳng định làm không được, Nima nói đến nói đi vẫn là xem thường nàng Trần Thanh Thanh, nàng. Khóe môi không khỏi gợi lên một mạt cười lạnh nói. Người cùng ta yêu lực dung hợp thử xem, thí nghiệm một chút ta bản lĩnh thành. Người cũng là cái không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định chủ. Ta đây liền suy đoán hạ ngươi yêu lực. Trần Thanh Thanh đột nhiên có một loại dị thường cảm giác. Cảm giác cái này thần khí quá lão thành rồi. Hoàn toàn liền không giống như là một cái tiểu hài tử, bất quá nó đều chủ động suy đoán nàng. Như vậy khiến cho nó cảm giác một chút thì đã sao? Hai người nhanh chóng dung hợp đối phương pháp lực, suy đoán đối phương hết thảy, suy đoán chung hai vị đều là cả kinh. Trần Thanh Thanh. Ngoạ tao, hảo cường đại thân lực, không hổ là thần khí a. Mà thần khí cũng trực tiếp kinh ngạc cảm thán, hảo mỹ nữ nhân. Thông qua pháp lực dung hợp, nó rốt cuộc thấy được nàng bản tôn bộ mặt, cảm giác không còn có gặp qua so nàng càng mỹ nữ nhân cho. Nên ngươi một giây muốn chuyển người qua đường vì phen trung thành sao? Mà càng quan trọng là, nàng trong cơ thể còn tồn lưu chưa hấp thu xong hóa hình quả năng lượng, này tuyệt đối là nó muốn. Nhất đồ vật, hết chương.